Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nói, chuyện này ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Điện hạ muốn rời khỏi Đông Cung, bản thân đã là hành động mạo hiểm. Cho dù bố trí thế nào cũng không thể nói là vẹn toàn. Ngươi và ta chỉ có thể tin hả? Điều duy nhất ta lo là có biến cố. Những ngày này Hoàng Quý Phi mắc bệnh điên, tháng trước đã chạy ra khỏi Trọng Hoa Cung một lần. Nội cung trên dưới đã bị tra xét một lần, khắp nơi đều lòng người hoang mang. Ta vốn định bàn bạc đối sách với Tả tướng quân, nhưng sau thanh minh, tướng quân và thân tín của hắn đã bị điều tới Bắc Đại Doanh. Ngày mai sau giờ thân mới có thể quay về, tới cung hẳn là đã vào đêm. May mà Vương Phi đã về, không biết ngày mai Vương Phi có thể lấy danh nghĩa tế bái cố Thái tử và Thái tử Phi đi Đông Cung một chuyến không? Chỉ cần gặp được Điện Hạ một lần, dù là trước mặt người khác. Thời Vũ có cách dạy ngài dùng ám ngữ hỏi ra bố trí của Điện Hạ. Chuyện này dễ nói, Thẩm Quân nói, đến lúc đó ta sẽ giao những huynh đệ này của ta cho ngươi. Nàng nói, đối với tướng sĩ phía sau nói, Tần Tang, ngày mai vừa vào đêm, ngươi dẫn huynh đệ tìm một CSKN đáo bên ngoài cung môn đợi lệnh, mọi việc răm rắp nghe theo sắp xếp của Tô Đại Nhân, nhớ lấy, Thập Tam và ta là giao tình sinh tử. Các ngươi một khi tiếp ứng được hắn, làm thế nào không cần ta nói nhiều. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực bảo hộ Điện Hạ được vẹn toàn. Không lâu sau, tướng sĩ vừa được phái đi tìm Tô Uyển đã trở về, bẩm báo rằng Tô Uyển trên đường bị dẫn đi gặp Thập Nhị Điện Hạ nhận ra có manh mối, lấy cớ đi vệ sinh tránh vào đường cỏ hoang. Ai ngờ nàng chỉ lo chạy trốn lại lạc đường, may mà bị tiểu thư thư phủ Thư Dung Hâm bắt gặp, đưa nàng về. Vị tướng sĩ đó nói, Thập Nhị Điện Hạ biết Tô Đại Nhân bị kẻ xấu truy sát, hạ lệnh tra xét toàn bộ khu vực Vân Hồ Sơn Đàn Miếu. Tô Tiểu Thư bị kinh sợ, đã được ti chức dẫn đến Điền Cứu Thử, hiện đang nghỉ ngơi tại Thiên Đường. Tô Tấn gật đầu, nói với Thẩm Hề và Thẩm Quân. Ta đi xem xá muội trước đã, tiện thể nhờ Lưu Thự lệnh sắp xếp Vương Phi nghỉ lại ở Điền Cứu Thử, đợi ngày mai trời vừa sáng, ta cùng Vương Phi xuống núi. Tô Uyển biết mình lại gây hỏa, đang đợi ở Thiên Đường mất vía mất hồn, chợt thấy cửa đường bị đẩy ra, một tiểu lại xách đèn lồng dẫn Tô Tấn vào. Tô Uyển lập tức đứng dậy, túm vạt áo không biết bắt đầu từ đâu, trong lúc tình thế cấp bách, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trước Tô Tấn. Tô Tấn không nói gì, cho đến khi tiểu lại cúi mình đóng cửa đi xa rồi, mới tự mình hỏi. Sao muội biết ta trước đây ở Thục Trung? Tô Uyển nói. Tam huynh năm đó rời Tô phủ sau, phụ thân đại khái cảm thấy hổ thẹn với tam huynh, có lần cãi nhau với mẫu thân, trong lúc tức giận đã nhắc đến một câu ngài từng lớn lên ở thư hương môn đệ Thục Trung, không nên chịu nỗi khổ ly tán khó khăn như thế này. Tô Tấn lại hỏi, chuyện này muội ngoài nói với Thất Vương Phi, còn nói với người khác bao giờ chưa? Ngoài việc ta từng ở Thục Trung, muội còn biết gì nữa không? Tô Uyển nói, ngoài húy danh và hộ tịch của tam huynh, những thứ khác ta đều không biết gì hết. Chuyện năm đó tam huynh ở Thục Trung ta cũng vô tình nghe được, tưởng ai cũng biết, từ trước đến giờ không bận tâm, vì vậy cũng chưa từng nhắc đến với người khác. Nàng nói rồi lại hỏi, tam huynh, lần này ta có phải gây họa lớn rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn tự trong lòng thở dài một tiếng, mặc dù Tô Uyển không biết nàng vốn họ Tả, nhưng dựa vào bản lĩnh của Chu Trạch Vi, cho dù không thể trực tiếp ra tay với nàng, phái người đến Thục Trung hỏi thăm một chút, nhiều nhất 3-2 tháng cũng sẽ biết thân phận thật sự của nàng rồi. Tô Tấn không trả lời, nói với Tô Uyển, muội đứng dậy trước đi, ta có chuyện muốn nói với muội. Tô Uyển dường như đoán được Tô Tấn muốn nói gì, sợ hãi lắc đầu nói. A Uyển không có mặt mũi đứng dậy nói chuyện với tam huynh cứ để A Uyển quỳ vậy đi. Tô Tấn thấy nàng cố chấp, cũng không khuyên nữa. Tự ngồi xuống bên cạnh bàn, nói. Đợi 2 ngày này qua đi, ta sẽ cho người đưa muội đi. Kinh thành bây giờ loạn quá, đợi thời cuộc yên ổn rồi, sẽ đón muội về. Tô Uyển lần đầu đến kinh thành chỉ thấy phồn hoa. Lúc đó nghe người ta nói triều cục đại loạn vẫn còn mờ mịt, còn bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Năm ngoái khi Tô gia lão gia qua đời, Tô phủ vì chia gia sản cũng từng náo loạn không ngớt. Nhưng Tô phủ có loạn đến đâu cũng không giống kinh thành bước bước sát cơ, ngay cả mỗi chữ mỗi câu nói ra cũng sẽ biến thành lưỡi dao hại người đoạt mạng. Tô Uyển khóc lóc kể lể, tam huynh, A Uyển từ nay về sau chỉ coi mình là người câm, cầu Tam huynh đừng đưa ta về Kỳ Châu. Sinh mẫu của A Uyển đã qua đời rồi, đại huynh nhị huynh sau khi chia gia sản xong thì không quan tâm đến A Uyển, gia đạo sa sút. Chủ mẫu muốn gả A Uyển cho một huyện lệnh làm thiếp để đổi lấy tiền bạc, nhưng huyện lệnh đó là một tên tham quan ác bá khét tiếng, A Uyển không muốn gả cho hắn. Chuyện này Tô Tấn quả thực biết, lúc đó Tô Uyển đã bị ép phải gả đến phủ huyện lệnh đó, nhưng bất ngờ nhận được thư Tô Tấn gửi từ kinh thành về, nàng âm thầm giấu bức thư này đi, rồi gói ghém hành lý trong đêm rời khỏi Tô phủ. Tô Tấn nói, dù muội có thể coi mình là người câm, nhưng muội phân biệt được lời nào là hỏi dò, lời nào ẩn chứa huyền cơ sao? Muội quá đơn thuần, đôi khi một phản ứng, một ánh mắt đều sẽ để lộ tâm tư của muội. Nàng nói rồi, đứng dậy đã muốn đi. Chuyện Tô phủ ở Kỳ Châu ta biết, ta sẽ không đưa muội về đó. Muội hai ngày này cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ cho Chiếu Lâm sắp xếp chỗ đi cho muội. Tô Uyển và Tô Tấn tuy ở chung không lâu, nhưng cũng biết tam huynh của nàng là người nói một không hai. Thấy nàng ấy tâm ý đã quyết, biết không còn chỗ xoay sở nữa, cắn môi hỏi. Tam huynh, A Uyển phải làm thế nào mới trở nên thông minh cảnh giác hơn một chút? Tô Tấn rủ mắt suy nghĩ một lát, nói, không có gì khác, chỉ là nghĩ nhiều học nhiều mà thôi. Đêm hôm đó, Tô Tấn cùng Thẩm Quân và Thẩm Hề bàn việc đến giờ hợi, sáng hôm sau giờ dần dậy, trước tiên đến đàn miếu gặp Chu Kỳ Nhạc. Nói rõ với hắn rằng muốn đến Cố Cư Đông cung tế bái Cố Thái Tử và Thái Tử Phi, được sự cho phép của hắn, lúc này mới đi trước một bước xuống núi. Về đến cung đã là giờ Thân, Tô Tấn đi trước một bước đến hình bộ, mượn bằng chứng phạm tội thu thập được trước đó, lấy tội danh mưu hại Thái Tử Triệu Kiến Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ Ngũ Dụ Tranh, còn Thẩm Quân thì dưới sự tháp tùng của hai vị Ưng Dương vệ đồng chi đã đi Đông cung. Trời còn chưa tối, nhưng nội thị cung tỳ trên cung đảo đã cúi đầu cụp mắt vội vã đi, trong thần sắc tựa hồ hoảng sợ. Thẩm Quân thấy cảnh này, không khỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung vừa về đã nghe người ta nói Hoàng Quý Phi mắc bệnh điên, nội cung đâu phải chưa từng có người phát điên, cớ gì lần này lại gây ra trận thế như vậy. Một vị Ưng Dương vệ đồng chi đáp, Vương Phi có điều không biết, nội cung từ sau khi vào đông năm ngoái đã không yên ổn. Lý Mỹ Nhân chết thảm sau đó, Hoàng Quý Phi không lâu sau liền phát điên. Sau đó liền có lời đồn nói trong cung có thứ không sạch sẽ. Trước Tết niên quan lão Miêu trong cung lại qua đời, lời đồn có ma quỷ vì thế càng dữ dội hơn. Thật ra đây vốn là lời đồn vô căn cứ. Ai ngờ ngày mùng 2 tháng 2 long ngẩng đầu, Hoàng Quý Phi từ Trọng Hoa cung chạy ra, xông vào cung của Kỳ Phi chỉ vào bụng nàng ấy nói, ma quỷ trong nội cung đã chui vào bụng Kỳ Phi nương nương. Biến thành tiểu điện hạ trong bụng nàng ấy. Kỳ Phi nương nương đêm đó quả nhiên đau bụng, mời y chính đến khám cũng không đỡ, cuối cùng vẫn phải mời đạo sĩ đến làm phép mới dịu đi một chút, may mà không làm thương tổn long thai. Thẩm Quân nghe lời này lại cười một tiếng, bản cung mới không tin có ma quỷ, những thứ không sạch sẽ trên đời này, đại đa số là do có người giở trò quấy phá, có kẻ tâm địa bất chính. Vị đồng chi đó vội đáp, Vương Phi nói rất đúng. Chốc lát đông cung đã tới, Thẩm Quân đi chính điện Cố Cư của Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh tế bái xong, liền được hai vị Ưng Dương vệ đồng chi dẫn vào nội điện. Lúc này đã gần tối, Thẩm Quân biết Chu Nam Tiện Nhập đêm sau sẽ lên đường, thời gian dành cho nàng không còn nhiều, tuy là tranh thủ từng giây từng phút, nhưng cũng không dám bước nhanh, sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Tới nội điện, nàng bước vào cổng viện, chỉ thấy Chu Nam Tiện lại mang dáng vẻ sắp xuất hành. Đã quay lưng đợi sẵn trong viện, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay người lại, thấy một tà hồng y lọt vào mắt, sững sờ nửa khắc mới khó tin thốt lên một câu. Tam tỷ, bọn họ cùng nhau lớn lên, đều từng luyện võ, là thân thiết không gì hơn được. Thẩm Quân 3 năm trước còn gặp Chu Nam Tiện một lần ở Tây Bắc, lúc đó hắn còn tràn đầy sức sống vô lo vô nghĩ, đâu như bây giờ bị vây khốn trong một góc trời, ngay cả người cũng tiều tụy đi. Lửa giận từ trong người bừng bừng dâng lên, Thẩm Quân quả thực hận không thể lập tức xông đến Thất Vương phủ một trường đánh chết Chu Trạch Vi, nhưng ghi nhớ câu Thẩm Hề đã nhắc nhở. Vạn sự nên giữ trong lòng, nắm tay phải siết chặt rồi lại buông lòng, mới bước tới trước, gượng ép trấn tĩnh nói. Ta vừa về kinh, nghe nói đệ đang dưỡng thương ở Đông Cung, đến xem đệ. Chu Nam Tiện cười một chút nói, ta đã khỏe hẳn rồi, chợt nhớ ra Thẩm Quân là giữa tháng giêng mới sinh, hôm nay Cốc Vũ nàng ấy lại xuất hiện ở kinh thành, e là chưa hết tháng cữu đã vội vã về, vừa định mở lời, lại nghe Thẩm Quân nói. Đệ phải dưỡng bệnh cẩn thận, mùa đông năm ngoái, ta ở biên giới Bắc Lương nhặt được một tiểu tướng sĩ tên là A Phúc, khắp người là thương tích không được chăm sóc tốt, để lại bệnh căn, bây giờ ngày nào cũng bị choáng đầu, ngay cả cửa đông cửa tây của vương phủ cũng không phân biệt được. Chu Nam Tiện nghe lời này vốn kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã phản ứng lại. A Phúc mùa đông năm ngoái, chẳng phải chính là con chim non hắn tặng Tô Tấn bên ngoài Tam Vương phủ sao? Thẩm Quân chắc chắn sẽ không vô cớ nhắc đến lời này, hẳn là nàng đã gặp Tô Tấn, là Tô Tấn biết hắn hôm nay phải đi, cố ý nhờ Thẩm Quân đến tiếp ứng hắn. Chu Nam Tiện vì vậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tỷ ngược lại không cần lo điều này. Đông cung tổng cộng chỉ có một chính môn, ta đâu đến nỗi tìm không thấy. Hai người chuyển sang nói chuyện khác, chỉ là vài chuyện cũ ngày xưa ở trong quân mà thôi. Thẩm Quân vốn là quận chúa, lại cao quý là tứ vương phi. Ưng Dương vệ không dám lục soát nàng, nhưng cũng không dám để nàng lại gần Chu Nam Tiện. Hai người cách nhau một trượng nói chuyện, không lâu sau mặt trời lặn. Trên bàn đá trong viện còn bày biện rượu và thức ăn, Thẩm Quân đang nghĩ là chuẩn bị cho ai. Bên ngoài đã có người truyền lời nói thập nhị điện hạ đã đến. Chu Kỳ Nhạc sải bước vào viện, thấy Thẩm Quân vẫn còn đó, liền nói với nàng. Tứ tẩu còn chưa nói chuyện xong với thập tam, nhưng lại không có ý giữ nàng ở lại cùng dùng bữa. Thẩm Quân lại nhớ lời Tô Tấn dặn dò, tỏ vẻ lạnh nhạt. Bản tướng quân phải về Thẩm phủ đây, nói xong cũng không nhìn Chu Kỳ Nhạc một cái, tự mình quay người rời đi. Chu Kỳ Nhạc chỉ coi Thẩm Quân là thấy tình trạng của Chu Nam Tiện, oán bản thân bạc đãi thập tam, lúc này không nghi ngờ gì khác, tự mình đi đến bên bàn đá, nói với Chu Nam Tiện. Bên Vân Hồ Sơn có chút chuyện xảy ra, ta về cung muộn rồi, may mà không làm lỡ chuyện quan trọng đệ nhắc đến mấy hôm trước. Lại nói, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi sớm về sớm. Chu Nam Tiện lại nói, không vội, đợi dùng bữa xong. Trời tối hẳn rồi đi cũng chưa muộn. Ai ngờ Chu Kỳ Nhạc vừa nhìn thấy rượu và thức ăn chuẩn bị trên bàn đá lại sinh nghi ngờ, trầm mặc một lát, chỉ nói một câu. Phó thống lĩnh, lấy ngân châm đến, vị thống lĩnh họ phó đó sững sờ một chút, đáp. Bẩm thập nhị điện hạ, bàn rượu thức ăn này khi chuẩn bị xong thuộc hạ đã lần lượt kiểm tra qua rồi. Chu Kỳ Nhạc rủ mắt không nhìn Chu Nam Tiện, nói. Bản vương biết, sau đó nói. Kiểm tra lại một lần nữa. Cách chương.